Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Bình Loạn Quyết. Bò cạp sa mạc thần tàng động trong động hoa đá. Đá nho, đá san hô, măng đá, cột đá, thạch tháp, thạch bộc, mũ đá các loại tự nhiên tạo thành một tòa dưới mặt đất thủy tinh cung. Như mộng như ảo, giống như nhân gian tiên cảnh. Bốn phía tùy ý chất đống lấy đủ loại khoáng vật. Bất quá phần lớn là chín tinh thạch loại hình luân hải cảnh vật liệu luyện khí. Vòng trong chất đống lấy giống như núi nhỏ bình thường nguyên thạch. Một cỗ thuần túy sinh mệnh tinh khí đập vào mặt. Trung tâm nhất lại có một chương tế bàn. Thờ phụng một khối tàn tạ bia đá. Bia đá giống như bị người một kiếm chém tới một góc. Bia đá tồn giữ lại rất nhiều nhỏ bé vết khác. Nhưng lại phi thường tự nhiên. Giống như nguyên bản liền cùng bia đá là một thể. Gâu, bầy bò cạp sa mạc thờ phụng cái gì? Hắc hoàng vòng quanh tế bàn chuyển động vài vòng, nhưng không có lấy được một điểm manh mối. Trên tấm bia đá không hề có một chữ, chỉ có rất nhiều nhỏ bé đường vân. Thiên nhiên đi hoa văn trang sức, rót vào thần lực thử một chút. Thân mã móng ngựa sờ nhẹ bia đá. Ánh sáng vũ động, bia đá một điểm biến hóa đều không có. Rót vào thần lực tràn lan trong không khí. Không dậy nổi một tia gợn sóng. Cái này, thân mã phi thường không giải. Nói, cái đồ chơi này khẳng định có điểm đặc thù. Bằng không thì bầy bò cạp sa mạc sẽ không cung phụng nó. Hắc hoàng con mắt quay tròn loạn chuyển. Một hồi đi xa, một hồi đến gần. Một hồi nghiêng đi, một hồi ngã đi. Nói, gâu, lão mã, người đưa nó nhìn ngược. Phía trên kia đường vân giống hay không một cái kiếm gãy? A, thật đúng là, chẳng lẽ, bất diệt kiếm hỏa đi, một đám diễm lệ hỏa diễm bay tới bia đá bên cạnh. Từng tia kiếm ý tràn lan đi ra, bia đá lấp lóe điểm điểm tinh mang, 10 phần yếu ớt, phảng phất trong mây đen ánh sao lóe lên một cái rồi biến mất, lại cấp tốc yên tĩnh lại, như mộng huyễn bọt nước, còn không được sao? Vậy liền, chấm ngoặc kép, kiếm lửa trực tiếp bay xuống ở trên tấm bia đá. Thân mã chậm rãi kích phát trong lửa kiếm ý. 1 giây, 2 giây, 3 giây, ầm, trên tấm bia đá đường vân đồng thời lấp lánh tia sáng. Ánh sáng ở đường vân bên trên không ngừng du tẩu. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng. Cuối cùng hội tụ thành 2 cái cổ xưa chữ. Thân mã không biết 2 chữ này kêu cái gì. Thế nhưng hắn từ bên trong cảm giác được vô tận kiếm khí. Giống như 9 tầng trời ngân hà nghiêng mà xuống. Trong thoáng chốc, hắn đạp lên thời gian sông dài. Ngược dòng tuế nguyệt, hắn đi qua hoang cổ, thái cổ, thần thoại thời đại. Hắn tiếp tục hướng phía trước, đi tới loạn cổ. Hắn trông thấy một ngụm màu đen cự kiếm. Kiếm thể run run, bắn nhanh ra ngập trời ánh kiếm. Mà kiếm mang kia lại bắt đầu biến hình, trở thành sinh vật hình người. Ở ổn định thiên hạ đại loạn, loại kia cảnh tượng quá khủng bố. Khắp nơi hung thú gào thét, gào vỡ bầu trời sao. Thần cầm dương cánh, kịch liệt vòm trời. Mà cái kia hình người sinh vật, thì lấy một cây kiếm ổn định trên trời dưới đất. Chém hung thú, diệt thần cầm, đánh đâu thắng đó. Uy lực tuyệt luân, trên thực tế. Không cần nói là sinh vật hình người, hay là thần cầm hung thú, đều là kiếm quyết huyễn hóa ra đến, dùng để đối địch, xẹt hắc kiếm lần nữa chém ra, lại có một sinh vật hình người xuất hiện, phi thăng lên trời, kéo theo ngập trời lực lượng, mông lung ở giữa có tiên khí lưu truyền, khủng bố vô biên, không gì không phá, răng rắc hình tượng vỡ vụn, thân mã phía sau lưng đều ướt đẫm, một kiếm kia quá khủng bố. Giống như một cái thế giới nghiền ép lên đến. Không phải đại thần thông giả không thể ngăn cản. Bình loạn quyết. Thế mà là nó. Loạn cổ mạnh nhất tam đại kiếm quyết một trong. Không nghĩ tới còn truyền thừa xuống dưới. Đáng tiếc thiếu thốn nghiêm trọng. Trọng yếu nhất nguyên thần hóa kiếm thai. Biến mất ở dòng sông lịch sử. Thân mã kinh thán không thôi. Một mặt không được tin. Nguyên thần hóa kiếm thai. Một kiếm ra. Có thể phá diệt vạn vật, giết người vô hình, siêu việt cảm giác, khủng bố vô biên, gâu, lão mã, Người như thế nào rồi? Vừa rồi làm sao đứng đấy không động a? Hắc Hoàng mở miệng, Ngộ Kiếm, thân mã chỉ hướng trên tấm bia đá hai chữ. Ào ào, bình loạn hai chữ chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh mang, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm ý biến mất, bia đá cũng hóa thành một nắm cát vàng. Chung quy là thấp ngăn không được tuế nguyệt trôi qua. Làm tuế nguyệt trôi qua, tất cả mọi thứ đều biến mất hầu như không còn lúc. Chỉ có không trung phiêu đãng mùi còn lưu luyến không tiêu tan. Nhường chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Thời gian trôi qua, vội vã trôi qua, đi như vậy vô tung vô ảnh. Tựa như lá sen bên trên giọt sương, trượt xuống đến trong nước nháy mắt. Mau lẹ như vậy dứt khoát. Gâu, người từ trong tấm bia đá được cái gì rồi? Hắc Hoàng mắt thả tặc quang. Một mặt tham lam, Hoàng Thiên Đế thời đại. Mạnh nhất tam đại kiếm quyết một trong. Bình loạn quyết, thân mã chi tiết nói. Cái gì? Nhanh, nhanh dạy ta. Hắc Hoàng nghe xong, nhảy lên cao ba thước. Tâm hoa nộ phóng, kìm lòng không được hoan hô lên. Thân mã không để ý đến hắn. Móng ngựa chỉ hướng bên cạnh nguyên thạch đống. Nói, ngươi làm ta mắt mù sao? Nguyên bản một tòa núi nhỏ. Hiện tại chỉ còn lại có một kỳ hốt giác. Ngươi lại nghĩ nới lỏng gân cốt sao? Khụ khụ, bản hoàng đây không phải nhìn ngươi lâm vào cử chỉ điên rồ sao? Hỗ trợ thu lấy một chút. Chúng ta hay là trước tiên nói một chút kiếm quyết sự tình. Hắc Hoàng ho khan vài tiếng. Chê cười nói. Ai? Loạn cổ mạnh nhất kiếm quyết. Sợ là không có duyên với ngươi. Không biết làm sao. Không biết làm sao. Thân mã chế nhạo nói. Ngươi sẽ không lừa gạt ta đi. Hắc Hoàng sắc mặt âm tình bất định. Xoắn suýt vô cùng. Muốn tin hay không? Thân mã một bộ dáng vẻ ngạo nghễ. Hừ. Hắc Hoàng lấy ra một đống nhỏ nguyên thạch. Thân mã không có nửa điểm chần chờ. Quay người liền muốn rời khỏi. Lão mã. Chờ chút. Hắc Hoàng thấy thân mã đột nhiên quay người rời đi. Lập tức không có trước đó bình tĩnh bộ dáng. Vội vàng kêu lên. Thân mã đương nhiên cũng không phải thật muốn đi. Đi về phía trước mấy bước. Bị hắn như thế vừa gọi. Cũng liền thuận thế ngừng lại. Lại không vội vã trở về. Chỉ là xoay người đứng tại chỗ nhìn về phía Hắc Hoàng. Hắc Hoàng chỉ có thể đem hơn phân nửa nguyên thạch phun ra. So với bình loạn quyết. Nguyên thạch tính là gì? Về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Kiếm quyết cũng là qua thôn này không có tiệm kia. Trong lòng của hắn hay là rõ ràng. Ha ha, cầu tử, đón lấy, có thể hay không học được liền xem ngươi bản sự. Thân mã bỗng nhiên một chỉ, một đạo thần niệm chui vào Hắc Hoàng mi tâm. Bình loạn quyết, dễ học khó khăn tinh. Cần đối với kiếm đạo có tinh thâm lý giải, mới có thể phát huy uy lực của nó. Hắc Hoàng mới vừa rồi không có từ trên tấm bia đá lĩnh ngộ được truyền thừa. Nói rõ nó kiếm đạo thiên phú cực kém. Có thể học cái hình cũng không tệ. Kiếm quyết là một chó một ngựa cùng nhau phát hiện. Thân mã cũng khinh thường về tư tàng. Huống hồ, hắn có dự cảm. Về sau cùng chó chết này giao tập sẽ rất nhiều. Hợp tác cùng có lợi mới là lâu dài chi đạo. Hắc Hoàng tại nguyên chỗ cảm ngộ nửa ngày. Tựa hồ có chút lo lắng. Nói, lão mã, người có phải hay không truyền cho ta giả dối kiếm quyết? Tại sao ta cảm giác đồ chơi kia chính là hạ cơ tám chém? Thân mã nghe xong, đầy trong đầu hắc tuyến. Nói, cầu tử, người biết kiếm là cái gì? Như thế nào kiếm? Kiếm là tâm là được kiếm, tâm kiếm tâm kiếm, trong tay không có kiếm lại thắng có kiếm. Chiêu thức là hư. Người muốn từ kiếm chiêu bên trong cảm ngộ trong đó kiếm ý. Mới có thể phát huy uy lực cường đại. Bình loạn quyết luyện tới cao thâm. Có thể tại ngoài ngàn vạn dặm diệt người nguyên thần. Cố gắng lên. Gâu. Thì ra là thế. Chú ý như thế. Bản hoàng tương lai nhất định phải uy lâm chư thiên. Nho nhỏ kiếm quyết không đáng kể. Hắc Hoàng nói. Một ngựa một chó đào ba thước đất. Đem thần tàng trong đất trong ngoài bên ngoài đào toàn bộ. Gâu, một chút tinh thần nguyên đều không có. Phi, nhất định tiên kim đều không có. Một chó một ngựa lại một lần nữa đạp lên hành trình. Một đường hướng Tây, hướng Thánh Thành tiến lên. Sa mạc lớn vàng óng vạn dặm không thấy bóng người. Một chó một ngựa đi 3 ngày 3 đêm. Cũng không có đi ra khỏi đi. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Dừng lại. Người có phát hiện hay không chúng ta tại nguyên chỗ vòng quanh. Thân mã cảm giác không tốt lắm. Người Hắc Hoàng cái mũi co rúm. Hoảng sợ nói. Đây không phải bản hoàng 3 ngày trước đi tiểu địa phương sao? Gặp quỷ. Chúng ta đến cùng ở nơi nào? Thân mã kích hoạt sừng rồng. Cảm giác tình huống. Dừng một chút. Nói. Vạn dặm không sinh cơ. Chúng ta khả năng vây ở một cái to lớn trong trận pháp. Nhường ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng hơi suy tư. Đột nhiên biến sắc. Nói. Chẳng lẽ là tiếng tam lừng lẫy thần mạc? Đây là một nơi thế nào? Thân mã mở miệng. Hắc Hoàng theo ăn hoàng liên. Khóe miệng co giật. Chửi bới nói. Nơi này. Rất nhiều tu sĩ tiến vào. Đều biết mê thất ở trong đó. Cả một đời chạy không thoát đi. Mẹ nó. Nơi này năm đó vây bản hoàng hơn 100 năm. Ta sột sột. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai là nơi này a. Hằng Vũ đại đế cùng người đại quyết chiến. Lấy Thái Dương thần lô đánh ra vùng sa mạc này. Món đồ kia cũng ở nơi đây đi. Chấm ngoặc kép. Thân mã lẩm bẩm nói. Gâu. Ngươi làm sao cũng biết. Hắc Hoàng kinh ngạc nói. Bản tọa tiên chi loạn cổ. Phía sau thông thánh khư. Chuyện thế gian. Ít ta không biết. Áo bào đen lẫm liệt. Thân mã một bộ thần côn bộ dáng. Lão mã. Cẩn thận thổi bạo cái bụng. Hắc Hoàng không tin. Ai. Thế giới này nói thật ra luôn luôn không ai tin. Không biết làm sao không biết làm sao. Thân mã thổn thức không thôi. Quan tài đến, một ngựa một chó nhảy lên mà tiến. Thân mã không còn dùng thần thức phân rõ phương hướng. Trực tiếp hướng một cái phương hướng thẳng tắp tiến lên. Hắc quan như một đạo thiểm điện. Ở màu vàng sa mạc lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa ngày phía sau phía trước đầu cung. Có một tòa thấp bé công trình kiến trúc như ẩn như hiện. Cái này vậy mà là một tòa đạo quán. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.